Chinh phục công chúa, chương 38, góc truyện audio.com. Hai tiếng sau, rồi hai tiếng nữa, đã 5 tiếng rồi mà phòng nó vẫn chưa mở. Không khí ngoài hành lang rất là căng thẳng. Sau khi tỉnh lại biết là nó vẫn còn ở trong thì hắn nhất quyết đòi ngồi đó chờ. Cô ai có thể ngăn cản Đờ Si hắn? Hắn sợ sẽ mất nó. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Nữ bác sĩ trẻ cúi chào bà Hiền. Hắn chạy ngay ra và hỏi. Cô tưởng chân bị đạn bắn mà vẫn chạy Đờ Si sao? Cô ấy sao rồi? Dạ thưa cậu chủ, tiểu thư đã bị chảy xước khắp cơ thể do bị đánh. Vật nhọn, ngay sau đó còn bị sát muối và ở trong một điều kiện ẩm ướt gây ra nhiễm trùng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để sát trùng cho cô ấy nên tạm thời những vết thương đó cô đáng lo ngại và chắc chắn cô để lại sẹo. Chỉ cần 1-2 ngày lên da là sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là, vẻ mặt của BS có chút lo lắng, sợ hãi, cô ta cúi mặt xuống. Tất cả đang rất hồi hộp. Cô có nói nhanh đi cô. Đồng Thanh giận dữ, dạ tiểu thư do chấn động tâm lý nên dẫn đến tình trạng hôn mê. Chúng tôi có thể chắc chắn bao hát tiểu thư có thể tỉnh lại. Có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm hoặc nhiều hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi xin phép, bác sĩ nói rồi rời đi. Bà Mai nắm chặt tay, nghiến răng rít lên, ai đã làm ra chuyện này? Dạ là do Tố Uyên, nhưng cô ta đã tự tử rồi ạ, Mi. Khánh, con đuổi cổ bố cô ta ra khỏi công ty cho mẹ. Làm cho nhà cô ta sụp đổ. Vâng con biết rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1 tuần nữa lại trôi qua, như rét là đã 2 tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lại. Phong định nghỉ học để cùng hắn thay phiên chăm sóc cho nó nhưng hắn cô chịu. Cả trường khi thấy vắng bóng của công chúa và hoàng tử thì đứng ngồi cô yên. Cả nhóm BN của nó thì lo lắng đến nỗi học mà cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài. Cô hề để ý đến bài giảng, tâm hồn treo trên ngọn cây mắt của Mi và Trâm đã sưng húp do khóc nhiều mặc dù Minh và Duy có an ủi đến gãy lưỡi. Hai mama mất ăn mất ngủ vì nó, dường như tình trạng của nó có ảnh hưởng rất lớn đối versus mọi người. Thậm tệ nhất vẫn là hắn. Hắn hát chỉ có thể miêu tả một từ thảm hại, nhìn hắn cô khác gì một thằng nghiện hút cả. Gương mặt xanh xao, hốc hác, quần áo xộc xệch, cơm cô ăn 1 hạt, tiết kiệm bằng cách uống nước thay cơm. Suốt ngày ngồi bên giường bệnh của nó. Nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà kia và nói sảng như người mất hồn. Nói đến khát khô cổ rồi vẫn nói. Có khi còn ngất lúc nào cô biết nhưng khi tỉnh dậy lại tiếp tục sự nghiệp của mình. Hắn bay hát cô còn là một hot boy. Một hoàng tử nữa. Mặc dù mọi người có khuyên đến rát cổ đi chăng nữa thì hắn vẫn thế. Linh Aka, em có nghe anh nói cô Z, em có thể mau tỉnh lại nhìn anh cô. Em có cần hành hạ anh đến mức này cô? Linh Aka, mọi người lo cho em nhiều lắm đó. Em mà cô tỉnh lại là mọi người sẽ giận em đó. Mau tỉnh lại đi nha. Linh ơi, em có biết anh đau thế nào khi nhìn em như rét cô hả? Tại sao em cô tỉnh lại mà nhìn anh đi chứ? Khánh Linh Aka, em mau mở mắt ra đi. Em nhẫn tâm nhìn anh như rét sao? Khánh Linh, em ngoan ngoãn tỉnh lại đi nào. Em chỉ cần mở mắt ra nhìn anh thôi anh sẽ làm rất nhiều món ngon cho em ăn. Anh sẽ cùng em đến cánh đồng hoa bồ công anh chơi. Anh sẽ cô bắt nạt em nữa. Anh hứa đó, anh hứa, bla bla, hắn cứ thế, cứ độc thoại một mình. Nói như một người mê sảng. Mọi người đứng ngoài nhìn mà thấy xót xa. Nước mắt cô tự chủ mà rơi lã chã xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Cách chương.